Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, người muốn tìm chết. Ta tác thành ngươi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Giang không biết nhiều ít năm. Không có bị thương qua, nhất là giờ phút này trên tay nhỏ giọt xuống máu. Để cho hắn càng thêm tức giận, bất quá cái tay còn lại lên nắm màu vàng mũi tên dài. Để cho hắn không thể coi thường, hắn làm sao biết không nhận ra, cái này chính là chân võ tiên tông trong Kim Vũ Tiễn. Mà xa xa trận pháp kia tế dâng ra, còn có cung chân huyền, Kim Vũ Tiễn, cung chân huyền, ở chân võ tiên tông thất phẩm thần cấp linh khí trong. Coi như là tương đối đặc thù tồn tại, hai người phối hợp chung một chỗ, cũng có thể sánh bằng một ít bát phẩm thần cấp linh khí. Mà Thương Viêm thấy Hồng Giang bị thương, trong lòng không khỏi run lên, ở hắn trong mắt vô cùng cường đại Hồng Giang, đều bị thương, như vậy xuất thủ chân võ sứ giả, rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào tồn tại, trong nội tâm, mang nhất định bất an. Dịch tiền bối, hạ nhất giai trói buộc cảm, đã hoàn toàn biến mất. Thời khắc này hạ nhất giai, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi cảm giác, để cho nàng cũng run sợ trong lòng. Đó chính là huyền tiên thực lực, hoàn toàn không phải nàng có thể ứng phó. Ở huyền tiên trước mặt, nàng thật sự là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Có thể dịch tiền bối cũng không giống nhau. Cùng là chín kiếp thiên tiên, dịch tiền bối thực lực, là nàng hoàn toàn kém hơn, cũng là nàng không cách nào phỏng đoán đi ra ngoài. Dịch tiền bối ở nàng trong mắt, vẫn là cực kỳ thần bí tồn tại. Sứ giả, cổ vũ, cổ uy, còn có cổ pha ba người, thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai sứ giả sớm đã có chuẩn bị, nếu không hạ nhất giai liền nguy hiểm. Bất quá sứ giả cái này ra tay, thật vẫn cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao cái này ứng đối cũng không phải là cái gì kim tiên, mà là đường đường tránh tránh huyền tiên cường giả, có đối kháng thực lực, ít nhất không cần lo lắng hoàng triều cổ hải đường lui. Có sứ giả đại nhân ở, hết thảy cũng không thành vấn đề. Lúc này, ở hạ ngất giai phía trước, không gian xé, thản nhiên đi ra một người, bước ra, làm đạp lập trên không trung. Cái này làm cho Thương Viêm nhìn, vậy một bản mặt mũi, cả người trên không trung, lùi lại một bước, làm sao biết, ngươi không có chết. Năm đó, ở hắc trong biển, bị hắc cổ bắt cầm, thằng nhóc này làm sao biết còn sống, không chỉ là còn sống. Bây giờ lại là người chân võ tiên tông, hết thảy các thứ này, để cho Thương Viêm đều không cách nào tiếp nhận. Không chỉ là Thương Viêm, hôm nay ở phía sau, hoàng triều Thương Viêm những ngày đó tiên cường giả, cũng ở đây thời gian đầu tiên nhận ra dịch tiểu phi. Đây không phải là năm đó, bị hoàng triều Thương Viêm đuổi giết tiểu tử sao? Thoáng một cái bao nhiêu năm tháng đã qua. Hắn không có chết, ngược lại lắc mình một cái, trở thành chân võ tiên tông đệ tử. Hôm nay là thật võ sứ giả, hạ xuống bọn họ hoàng triều Thương Viêm, hết thảy đều là hắn dẫn dắt tới. Bất quá hơi thở lên, vẻn vẹn chỉ là chín kiếp thiên tiên, có thể cho dù là chín kiếp thiên tiên, lại có thể bị thương liền huyền tiên, đây không khỏi có chút kinh người. Chuyện mới vừa phát sinh, đều là thật, huyền tiên Hồng Giang đều đã bị thương. Kinh hoàng, Thương Viêm giờ phút này trên mặt trở nên hoảng sợ. Lấy năm đó kết ân oán, dịch tiểu phi làm sao biết thả qua hắn. Thương Viêm, đã lâu không gặp, dịch tiểu phi thấy Thương Viêm sắc mặt biến hóa. Khẽ mỉm cười, nụ cười này, ở Thương Viêm trong mắt, giống như một ác ma nụ cười. Thuộc về dịch tiểu phi trong ánh mắt, hàm chứa sát ý ngập trời. Thế nào lại là ngươi? Từ Hàn Tiên Vương người thừa kế. Hồng Giang lên tiếng, hắn nhìn Dịch Tiểu Phi, biết được Dịch Tiểu Phi sự việc, trực tiếp nói ra, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, cũng hợp tình hợp lý, mình ở chân Võ Tiên Tông, là từ Hàn Tiên Vương người thừa kế tin tức, hẳn đã truyền ra ngoài, dù sao cũng là một cái tiên vương truyền thừa. Huống chi Dịch Tiểu Phi còn là một vị thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Bị người Tử Đình Tiên Tông biết rõ, điểm này tình báo cũng là rất bình thường. Xem ra ngươi biết ta. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hồng Giang, đối phương đối với bản thân có chỗ kiêng kỵ, chỉ sợ là bởi vì là mình có tử phần viêm. Cái này tiên lửa đủ uy hiếp được huyền tiên hắn, có thể có được tiên vương truyền thừa. Các hạ quả thật bất phàm, nhưng ngươi hôm nay nơi là muốn tiêu diệt Hoàng Triều Thương Viêm, có phải hay không quá không đem chúng ta Tử Đình Tiên Tông để ở trong mắt? Hồng Giang hừ lạnh một tiếng, tay còn chặt chẽ nắm run run, giấy rủa Kim Vũ Tiễn, tiên vương truyền thừa. Đây là một cái rất mấu chốt tin tức, đây không chỉ là để cho Hoàng Triều Thương Viêm bên này tất cả mọi người, hay là để cho Hoàng Triều Cổ Hải tu sĩ, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Tiên vương truyền thừa, có thể tiếp nhận như vậy truyền thừa, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Khó trách sứ giả ở thiên tiên lúc này là có thể có bực này kinh khủng chiến lực. Sợ rằng cái này cùng tiên vương truyền thừa có quan hệ nhất định. Quả thật, không coi vào đâu. Ta muốn giết Thương Viêm. Ta muốn tiêu diệt Hoàng Triều Thương Viêm. Ngươi nếu là lại dám ra tay một lần, liền ngươi ta cũng giết. Cái cuối cùng chữ, giết. Dịch Tiểu Phi khí thế của cả người ổn định leo lên, nhất là trong hai mắt, đều có màu tím diêm rúa ngọn lửa, đang nhảy nhót trước. Vậy nóng bỏng hơi thở, tiên lửa tử phần viêm, để cho Hồng Giang sắc mặt một chút xíu khó xem. Người này, lại có thể sẽ như vậy bá đạo. Hắn giàu gì là một cái huyền tiên, mà Dịch Tiểu Phi cho dù là chân Võ Tiên Tông đệ tử, dù là đón nhận tiên vương truyền thừa, nhưng bản thân thực lực, chung quy là thiên tiên, một cái thiên tiên khiêu khích kim tiên. Chân Võ Tiên Tông trong, không thiếu đệ tử xuất sắc làm đến, nhưng thiên tiên khiêu khích huyền tiên, vậy ở chân Võ Tiên Tông trong, tồn tại cũng là rất ít. Sứ giả, Thương Viêm cả người tỏ ra rất nóng nảy, trực tiếp mở miệng kêu lên, bởi vì là Hồng Giang nếu là không xuất thủ cứu hắn, lấy hắn cửu kiếp kim tiên thực lực, cũng không thể là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Thằng nhóc này, gia nhập chân Võ Tiên Tông trong, thời khắc này thực lực, liền huyền tiên cũng dám khiêu khích, thật để cho hắn không thể nào tin nổi. Một cái huyền tiên, bị một cái thiên tiên uy hiếp, đây đối với Hồng Giang mà nói, vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Bất quá Dịch Tiểu Phi dám nói như vậy, vậy khẳng định là có phấn khích, nhưng lần này nếu là lui, chuyện này truyền đi. Không chỉ là thất lạc mặt hắn, còn thất lạc Tử Đình Tiên Tông mặt. Mặc dù Tử Đình Tiên Tông không bằng chân Võ Tiên Tông, nhưng chân Võ Tiên Tông cũng không dám cầm Tử Đình Tiên Tông như thế nào. Làm là Tử Đình Tiên Tông đệ tử, lại là muốn bảo vệ Tử Đình Tiên Tông mặt mũi. Tốt, tốt, tốt, liền ta đều muốn giết. Các hạ một giới chín kiếp thiên tiên. Giọng ngược lại là rất lớn. Ta hôm nay ngược lại là phải thật tốt xem. Miệng của ngươi khí, phải chăng có ngươi thực lực lớn như vậy? Hồng Giang ngửa đầu cười lớn, mà hắn trước khi thương thế, đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Bất quá trên tay nắm Kim Vũ Tiễn, giờ phút này đã chấn không đè ép được. Hắn rõ ràng đây là Dịch Tiểu Phi đang thúc giục động Kim Vũ Tiễn. Hưu. Buông tay sau đó, Kim Vũ Tiễn bay hướng Dịch Tiểu Phi, làm trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Kim Vũ Tiễn trực tiếp tiến vào trong Nhẫn Long Văn. Ngươi muốn tìm chết, tác thành ngươi, huyền tiên cường giả,